bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, tương ái tương sát. Satan Doji mới xuất hiện thời điểm cũng không phải là rất mạnh. Bị nhân loại dùng phổ thông trường thương đại pháo liền cho đuổi đi. Hắn là tại chạy trốn trên đường đụng phải quỷ chủ. Một cái 10 phần nhỏ gầy quỷ tộc. Đang trộm cá ướp muối thời điểm. Kém chút bị thôn dân dùng cuốc cùng búa vây đánh dẫn đến tử vong. Satan Doji thuận tay đem hắn cứu được. Đồng thời thu làm tiểu đệ. Quỷ chủ cứ như vậy trở thành Satan Doji cái thứ nhất tiểu đệ. Đi theo hắn cùng một chỗ khắp nơi đào vong. Tại lữ đồ bên trong, bọn họ từng có mâu thuẫn, từng có vui cười, từng ở dưới bóng đêm đàm luận mộng tưởng, cũng từng sóng vai đối mặt địch nhân, một đường giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Mặc dù trên danh nghĩa là trên dưới quan hệ, nhưng trên thực tế đã là tình cảm thâm hậu bằng hữu cùng huynh đệ. Bọn họ ở trên đường thu nạp rất nhiều yêu quái, cuối cùng tại Hokkaido xây dựng thuộc về yêu quái Chutetsu cung. Tại kề vai chiến đấu bên trong nhiều lần đánh lui nhân loại tiến công. Dần dần trở nên cường đại. Trở lấy lại tinh thần. Bọn họ đã theo lúc trước bị đuổi theo hai cái nghèo túng yêu quái. Biến thành thống ngự mấy vạn thuộc hạ. Làm cho nhân loại nghe tin đã sợ mất mật đại yêu quái. Tại cái này nhân loại thống trị thế giới bên trong triệt để đứng vững bước chân. Satan Doji cùng quỷ chủ cho là bọn họ có thể một mực nhanh như vậy vui cùng tồn tại đi xuống. Cho đến vĩnh viễn, nhưng sự thật chứng minh bọn họ đều quá ngây thơ. Bất luận cái gì tổ chức cũng không thể trên dưới một lòng thân mật vô gian. Nhân loại như vậy, yêu quái cũng là như thế. Ở phía ngoài mâu thuẫn tạm hoãn thời điểm, nội bộ mâu thuẫn liền bắt đầu xuất hiện. Satan Doji cùng quỷ chủ cái thứ nhất mâu thuẫn là Chutetsu cung phương hướng phát triển. Song phương xuất hiện nghiêm trọng lộ tuyến bất đồng. Satan Doji vẫn nhớ lúc trước bị nhân loại cưỡng chế di rời lúc chạy trối chết khuất nhục. Mục tiêu của hắn chính là dẫn đầu yêu quái chiếm cứ toàn bộ khu 11. Giết sạch tất cả nhân loại. Một khắc cũng chờ không bằng. Mà quỷ chủ cho rằng Chutetsu cung cần hòa bình phát triển xúc tích lực lượng. Đám yêu quái đứng vững nhân loại tiến công đã tổn thất nặng nề uể oải không chịu nổi. Satan Doji mục tiêu sẽ chỉ đem thật vất vả tạo dựng lên Chutetsu cung kéo hướng vực sâu. Song phương liền vấn đề này phát sinh vô số lần cãi nhau. Từ đầu đến cuối đều không cách nào thỏa hiệp. Song phương cái thứ hai mâu thuẫn chính là Satan Doji bạo ngược thống trị. Hắn thích ăn người, dùng xử nữ làm đồ nhắm. Điểm này quỷ chủ không hề phản đối. Dù sao yêu quái cùng nhân loại xem như là đối địch chủng tộc. Nhưng Satan Doji dần dần bắt đầu hướng yêu quái ra tay. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù biến thái nhất yêu quái đều không nhìn nổi. Tại hắn thống trị trong đó. Chutetsu cung thậm chí xuất hiện yêu quái chạy trốn đến nhân loại tình huống bên kia. Cái thứ ba mâu thuẫn. Thì là Satan Doji cùng quỷ chủ ở giữa tín nhiệm bắt đầu xuất hiện vết rách. Quỷ chủ cực kỳ tài giỏi. Chutetsu cung tất cả yêu quái đều rất tin phục hắn. Mà Satan Doji dựa vào bạo ngược thống trị. Đã sớm không được yêu tâm. Satan Doji lo lắng quỷ chủ sẽ thay thế hắn. Không để ý tình cảm song phương nhiều lần chèn ép. Làm cho nguyên bản thân mật vô gian huynh đệ. Lẫn nhau trở nên nghi ngờ cùng căm thù. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa quỷ chủ kết hợp Chutetsu cung đại yêu quái bọn họ. Tại Satan Doji trong rượu hạ độc, vừa tìm được trong truyền thuyết có khả năng giết chết Satan Doji Dojigiri Yasusuna. Tại hẻm núi Sunkyo đỉnh, chúng bạn xa lánh Satan Doji cuối cùng chết tại Dojigiri Yasusuna lưỡi đao bên dưới. Ta sẽ trở lại, tự tay hướng ngươi báo thù. Trước khi chết nói với quỷ chủ ra câu nói này về sau. Satan Doji thi thể mang theo Dojigiri Yasusuna chìm vào thiên chi hồ. Ai cũng tìm không được. Mấy chục năm sau, Satan Doji chuyển thế đầu thai tại quỷ chủ nhị nhi tử Oni Takizawa trên thân. Năm kia khi còn bé còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức. Nhưng đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Để quỷ chủ hết sức cao hứng. tưởng rằng chính mình được đến một cái xuất sắc người thừa kế. Nhưng làm Oni Takizawa dần dần hiển lộ ra cùng Satan Doji tương tự dung mạo cùng tính tình lúc, quỷ chủ mới rốt cục hồi tưởng lại Satan Doji trước khi chết câu nói kia. Hắn phát giác được Oni Takizawa khả năng chính là Satan Doji chuyển thế. Nhưng cuối cùng không có động thủ giết chết Oni Takizawa, mà là đem trong cơ thể hắn lực lượng đều phong ấn. Đồng thời sai khiến Gekko Hoshiki giám thị hắn. Satan Doji chỉ nhớ kiếp trước dần dần thức tỉnh, bị quỷ chủ phong ấn lực lượng về sau. Hắn lập tức thay đổi nguyên bản tính cách, một mực an phận thủ thường vài chục năm, đem bên cạnh tất cả mọi người lừa gạt. Mười mấy năm trước, quỷ chủ một lần nào đó ra ngoài sau lưng bị thương nặng trở về. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thương thế tái phát. Không thể không trốn ở Chutetsu cung bên trong tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Oni Takizawa thừa dịp hắn vết thương cũ tái phát thời điểm, lén lút lẻn vào đến Thiên Chi Hồ bên trong, tại nước bùn phía dưới tìm tới chính mình kiếp trước thi cốt. Còn có thi cốt bên trên Dojigiri Yasusuna, mượn nhờ Dojigiri Yasusuna lực lượng, hắn phá vỡ quỷ chủ thêm tại trên người phong ấn, khôi phục một phần lực lượng, mãi đến tháng gần nhất, quỷ chủ thương thế lần nữa tái phát. Vậy mà trực tiếp chết rồi. Cái này để Oni Takizawa cực kỳ thất vọng. Hắn đã chuẩn bị xong một cái sọt âm mưu quỷ kế đến báo thù quỷ chủ. Kết quả hắn thế mà cứ như vậy không nể mặt mũi chết rồi. Phụ thân không phải ngươi đả thương. Oni Yunchi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mười mấy năm trước quỷ chủ ra ngoài phía sau trọng thương trở về. Thương thế tái phát hôn mê thời khắc. Trong miệng nói mấy cái này Satan Doji danh tự, sau đó tỉnh táo lại lúc lại phủ nhận. Khi đó Oni Yunchi liền cho rằng Satan Doji không có chết, đánh lén đả thương phụ thân, làm quỷ chủ thương thế tái phát mà chết lúc. Oni Yunchi liền đem Satan Doji xem như cửu nhân giết cha. Có thể Satan Doji một mực ngụy trang thành Oni Takizawa liền ở tại Chutetsu cung không có đi ra. Cái kia mang ý nghĩa đả thương quỷ chủ một người khác hoàn toàn. Oni Takizawa theo chuyện cũ trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Đối Oni Yunchi cười nói. Làm sao có thể là ta? Khoảng thời gian này ta vẫn luôn là ngươi thân ái nhất nhị ca nha. Mỗi ngày đều ở trước mặt ngươi lắc lư đây. Oni Yunchi đáy lòng phát lạnh. Nàng phía trước đối Oni Takizawa không có chút nào phòng bị. Nếu như hắn muốn động thủ lời nói, có vô số lần cơ hội giết chết chính mình. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Oni Yunchi trầm giọng nói. Ngươi chuẩn bị giết chết ta, đoạt lại thuộc về ngươi vương vị sao? Không không không. Oni Takizawa dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Ta đối Chutetsu cung đã hoàn toàn không có hứng thú. Sở dĩ còn lưu tại cái này. Nguyên nhân một trong chính là muốn để hai huynh muội các ngươi tàn sát lẫn nhau. Cho quỷ chủ nhìn một chút trò hay. Đáng tiếc hắn chết sớm. Không đuổi kịp, Oni Yunchi còn không có lên tiếng. Mizuno Kaori lại bỗng nhiên ngắt lời. Giọng nói rét run. Nói như vậy, một mực tại trong bóng tối nhằm vào Mizuno ra người chính là ngươi. Okutu là ngươi chỉ điểm. Nữ nhi của ta kém chút bị hấp huyết quỷ bắt đi cũng là bút tích của ngươi. Ngay tại ăn dưa Shimiken không nghĩ tới còn có chính mình phần diễn. Sau đó mới kịp phản ứng. Mizuno Kaori trong miệng nói hấp huyết quỷ không phải hắn. Mà là lúc trước bắt đi Mizuno Mirai Kuroishi Yuto. Kuroishi Yuto làm sao sẽ cùng Satan Doji có quan hệ? Shimiken mặt lộ nghi hoặc. Nhưng Mizuno Kaori lại không chống không cùng hắn giải thích. Mizuno Mirai bị hấp huyết quỷ bắt đi. Cũng là bởi vì có người trong bóng tối dẫn đi hộ vệ của nàng. Nếu không chỉ bằng một con lông còn chưa mọc đủ hấp huyết quỷ. Làm sao có thể bắt đến nàng? Bao quát Okutu phá hư đàm phán hòa bình cử động. Phía sau khẳng định cũng có Chutetsu cung người đang ủng hộ. Mizuno Kaori vẫn cho rằng những sự tình này đều là Oni Raksa lén lút phái người làm. Dù sao Okutu tại phản bội chạy trốn Chutetsu cung phía trước. Chính là Oni Raksa thủ hạ đắc lực. Đây cũng là Oni Yunchi quyết định muốn cùng Oni Raksa cùng chết nguyên nhân một trong. Phá hư đàm phán hòa bình chính là muốn hủy đi Chu Tae-su cung phát triển tiền đồ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là oan uổng Oni Raksa. Hắn sẽ không có não tới chơi loại này phức tạp âm mưu quỷ kế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.